Hắn để Eugene dựa vào cạnh cửa ngồi, do dự hồi, cuối cùng khẽ cắn môi, trong lòng làm quyết định. Hắn để Ôn Dao đợi thêm hắn một hồi, quay người lần nữa tiến vào trung tâm trong phòng thí nghiệm Money rất nhanh. Bên trong truyền đến các loại tiếng va chạm cùng người tiếng kêu thảm thiết. Eugene trầm mặc ngồi ở kia, hắn đại khái đoán được Bì Lột đang làm cái gì. Nếu như có thể, hắn đồng dạng hy vọng có thể tự mình động thủ. Ôn Dao sờ lên mạn mạ dây leo, để nó cũng tiến vào. Bên trong còn có mấy cái choáng lấy người đâu. Đã phải giải quyết, vậy liền giải quyết đến triệt để điểm đi. Converter, lắc mê trang, hết chương.